Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244, bắt đầu nổ trường học. Nhà huấn luyện học viện, ánh nắng phòng, Jenga trên mặt đất nhảy nhót một chút. Cầm trong tay đồ dám đưa cho đảm nhiệm nhân viên quản lý lão gia tử. Chủ nhân nói qua, đối xử mọi người xử sự nhất định phải có lễ phép. Cho nên Jenga cũng không có lựa chọn bồng bềnh. Hơn nữa là hai tay đưa lên đồ giám. Người tốt a, lão gia tử cười híp mắt gật đầu nói. Người nhà huấn luyện đâu? Miệng kiệt, Jenga dựa vào tứ chi động tác. Luân phiên khoa tay, áo, đợi chút nữa tới đúng không? Không có vấn đề. Lão đại gia vui cười ha ha. Đem đồ giám đặt ở đọc đến khí bên trên. Theo tích một tiếng vang nhỏ. Lão đại gia khẽ ổ lên một tiếng. Đây cũng là vị mới tới dạy công nhân viên chức. Nhưng cái này đồ giám lại là cực kỳ hiếm thấy. Trước đây chưa từng thấy qua phiên bản. Đem đồ giám đưa trả lại cho Jenga. Lão đại gia lẩm bẩm nói. Davis hiệu trưởng. Chiêu mộ một vị khó lường nhà huấn luyện a. Ánh nắng phòng. Tên như ý nghĩa. Lợi dụng mặt trời nhân tạo hình thành hát sunlight. Ngày nắng. Tại ánh nắng hoàn cảnh dưới, rèn luyện hỏa hệ chiêu thức, tu hành, hát sunlight, ngày nắng, móc lửng, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lão đại gia gặp Jenga, mang theo một con growlite, đi vào ánh nắng phòng, còn không hơn phân nửa giờ. Lão đại gia buông xuống bình thủy, đang định nằm tại trên ghế mây nghỉ ngơi, miệng kiệt. Jenga dẫn màu lông cháy đen growlite. Từ ánh nắng phòng bên trong đi ra. Xong. Xong việc. Lão đại gia cà lăm mà nói. Ngao ô. Huyền không. Growlithe lung lay mang theo cháy đen cái đuôi. Đắc ý ngẩng đầu ô gọi. Chỉ là Fire Blast. Làm sao khó được đến bản đại gia mà. Tiếp qua cái 180 ngày. Ta khẳng định học được. Miệng kiệt. Jenga nghiêng đầu một chút. Không hiểu hai tay chống nạnh. Này thiên phú. Đến tột cùng giống ai đâu. Đơn giản như vậy. Theo lý mà nói nửa ngày nên học hội nha. Bất quá. Có cơ sở. Chủ nhân về sau huấn luyện bắt đầu. Cũng sẽ thuận tiện một chút. Miệng kiệt. Jenga nhẹ gật đầu. Lại chỉ hướng xa xa lôi điện phòng. Lão đại gia sửng sốt một chút. Chặn lại nói. Không có vấn đề. Ta đi cấp các ngươi mở cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Jenga bọn chúng đã tại lôi điện phòng huấn luyện. Lục Dã cúi đầu nhìn qua trên điện thoại di động. Jenga dựa vào đồ giám tin tức truyền đến. Hiện tại là nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Các học sinh chính hưng phấn địa ghé vào cùng một chỗ đánh bài. Không ít học sinh đụng lên đến. Muốn thêm Lục lão sư phương thức liên lạc. Nhưng bị Lục Dã từng cái cự tuyệt. Thành tích tốt mới có thể thêm. Lão sư ta chính là như thế hiện thực. Ghê tởm a, ta nhất định phải đánh vào liên minh đại hội. Một cái bắt trùng thiếu niên hét lớn. Lão sư ngươi chờ, ta nhất định cầm xuống quyết đấu vương danh hào cho ngươi xem. Một kiểu tóc xem xét liền rất biết đánh bài nam sinh siết chặt nắm đấm. Lão sư, tạp bao tỷ lệ rơi đồ cũng quá thấp đi. Các ngươi thật không có ám điều sao? Lục Dã sắc mặt cổ quái. Hiện tại hai tử làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Nhìn một cái ghé vào phòng máy trên mặt bàn. Khắc khổ sao chép Yuto Seiyo. Gisen, Lục Dã vui mừng gật gật đầu. Mặc dù vênh váo hung hăng. Nhưng vẫn là có rất mạnh tính dẻo mà. Một tiết khóa đã trên xong. Lục Dã nhiệm vụ chủ yếu. Liền là tại phòng máy máy móc bên trên. Biểu diễn mấy cái đối chiến. Loại này máy mô phỏng khí. Tại không ấn thiên bên trong cũng có xuất hiện qua. Rất như là cửa sổ trò chơi. Bất quá ứng dụng hư nghĩ đầu ảnh kỹ thuật. Lệnh chỉ huy cùng chiến thuật mô phỏng. Lộ ra càng thêm rất thật. Lục lão sư giọt nước không lọt phối hợp phòng ngự. Hoa lệ dự phán cùng trước đọc. Cùng bẩn đến không hợp thói thường chiến thuật. Ngoại trừ vận khí hơi kém một chút bên ngoài. Quả thực so Rika lão sư còn muốn ưu tú. Vẻn vẹn một tiết khóa thời gian. Các học sinh ở trong liền phân Rika phái cùng Lục lão sư phái. Cái trước lấy nam sinh làm chủ. cái sau lấy nữ sinh chiếm đa số. Nơi đây sơ lược biểu 1-2. Sở dĩ để các ngươi đọc thuộc tính khắc chế biểu. Lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Sao động phòng học lập tức yên tĩnh trở lại? Là bởi vì đối chiến nghệ thuật ở mức độ rất lớn, liền là thuộc tính khắc chế nghệ thuật. Đương nhiên, nếu như thực lực chênh lệch cách xa, nghịch thuộc tính đồng dạng có thể lấy được thắng lợi. Những lý luận này chỉ là vì để các ngươi huấn luyện ra đạo đường càng thêm nhẹ nhõm, ngàn vạn không thể ôm cứng nhắc giáo điều. Vô luận là mô phỏng vẫn là lý luận, cuối cùng vẫn là phải chứng thực đến thực tiễn ở trong tới. Các học sinh nhao nhao nhìn chăm chú hướng Lục Dã, Yuto Seiyo, Gisen, trong mắt nở rộ một chút ánh sáng. Còn có điểm trọng yếu nhất, Lục Dã mỉm cười, tin tưởng ngươi tinh linh. Trong đối chiến, tin tưởng ngươi tinh linh liền sẽ cấp cho đáp lại. Đứng lên, chịu đựng, đây đều là đáp lại biểu hiện. Nói tóm lại, Lục Dã vỗ xuống bàn, đánh thức xuất thần các học sinh. Có không hiểu, đến hỏi các ngươi Rika lão sư. Đừng đến phiền ta, rõ chưa? Lục Dã mỉm cười nói ra lạnh như băng. Không phải đâu, rõ ràng Lục lão sư giảng được tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy Rika lão sư cũng không bằng Lục lão sư mạnh a. Các học sinh một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Yuto Seiyo, Gisen, yên lặng cúi đầu xuống. Nhìn về phía trong tay Pokebo, tin tưởng, mình tinh linh sao? Nắm chặt Pokebo, Yuto Seiyo, Gisen, ánh mắt trở nên càng chuyên chú. Kyubon, ở trường tế hội giao lưu bên trên, chúng ta có lẽ có thể hướng Lục lão sư chứng minh mình a. Toàn thể đứng dậy, Lục lão sư gặp lại. Tại một mảnh cung kính âm thanh bên trong, Lục Dã khoát tay áo, hướng lôi điện phòng đi đến. Theo lý mà nói, một tiết khóa cũng mới 40 phút, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Đột nhiên, Lục Dã dừng bước, trước mắt kiến trúc ở giữa lộ ra một cái động lớn, phảng phất là bị lôi điện bổ đồ, hiện ra bị bỏng vết tích. Jenga cùng Growlithe đứng tại công trình bên ngoài, nhìn về phía lỗ lớn, thần sắc khác nhau. Miệng Kiệt, Đê Huyền, chấm ngoặc kép, muốn bị trừ tiền lương tương đương. Ngao ô, Huyền không, ngoặc kép, không hổ là bản đại gia. Tình huống gì a? Lục Dã hướng nhân viên quản lý lão đại gia dò hỏi. Lão đại gia mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Tinh linh thực lực, vượt ra khỏi công trình năng lực chịu đựng. Không cũng chỉ có đem công trình nổ cái này một cái hạ tràng mà. Lục Dã, đại gia, có giám sát sao? Có bồi tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là muốn chết được rõ ràng một chút. Lão đại gia sắc mặt cổ quái, nhẹ gật đầu, dẫn Lục Dã đi vào phòng quan sát. Hình tượng bên trong, lôi điện trong phòng sinh động lấy từng đạo tán loạn lôi trụ. Những này uy lực hơi thấp lôi trụ có thể kích thích tinh linh thân thể hoạt tính, để tại huấn luyện hoặc là nắm giữ chiêu thức. Jenga đi đến một đạo lôi trụ bên cạnh, mang theo cẩn thận mà lấy tay duỗi đi vào. Lập tức sửng sốt một chút, liền tài nghệ này, Miệng Kiệt tại lôi bạo trong vùng chạy tới chạy lui. Jenga một bên uốn éo cái mông, một bên ý đồ nắm giữ Thunderbolt. Ngao ô, Growlithe mặc dù chưa tiến hóa, nhưng cũng bắt đầu mượn nhờ lôi bạo học tập nắm giữ oai sắc, điên cuồng vôn, móc lửng, đem dòng điện quấn quanh ở trên người mình. Growlithe tại lôi điện trong phòng mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Tốt a, bên trong vốn là không có người. Có lẽ là đụng hư thiết bị gì. Lôi điện phòng điện lực động cơ phát sinh trục trặc, xì xì dòng điện hóa thành cuồng bạo lôi trụ, trực tiếp đem lôi điện phòng trần nhà oanh mở một cái động lớn. Growlithe cùng Jenga hai mặt nhìn nhau, hình tượng dừng lại. Lục Dã ánh mắt phức tạp, đi học ngày đầu tiên liền đem trường học cho nổ, thật có hai người a. Jenga học tập Thunderbolt vẫn chỉ là món ăn khai vị, mấu chốt nhất vẫn là Growlithe quay sắc, điên cuồng vôn, móc lửng, chờ nó tiến hóa thành Arcanine, nhà này thật còn có thể ở người mà. liếc mắt một mặt uể oải tiểu gia hỏa. Lục Dã thở dài, cụ thể tới nói, phải bồi thường nhiều ít, chờ hiệu trưởng tới rồi nói sau. Lão đại gia có chút sợ hãi nói, nhìn đến nghe đồn không giả, vị này mới tới lão sư, là vị rất có cá tính nhà huấn luyện a. Vội vàng chạy đến ơ Davis hiệu trưởng, ngược lại là không phản ứng gì. Dù sao thiết bị cũng muốn thay mới, nổ cũng tốt. Ơ Davis tiên sinh nhặt sợi dâu, gật đầu nói, Lục Dã lệ rơi đầy mặt. Hiệu trưởng, ngài là người tốt a. Chỉ cần ngươi mang học sinh tốt, lại nổ mấy cái phòng huấn luyện, cũng là không có vấn đề. Ơ Davis tiên sinh dùng sức vỗ vỗ Lục Dã bả vai, cười nói, cuối năm trường học tế hội giao lưu, phải cố gắng lên a. Yên tâm, ta nhất định chọn mấy mầm mống tốt ra. Lục Dã vỗ vỗ ngực, nói là đến mò cá, kỳ thật vẫn là đến hơi để ý một chút. Các học sinh cũng không ít xuất sắc người kế tục. Ta nhìn cái kia muốn làm quyết đấu vương liền rất không tệ. Chậm đã, Yuto Seiyo, Gisen, có phải hay không còn thiếu ta 20 thiên thuộc tính khắc chế biểu tới? Sờ lên cằm, Lục lão sư rơi vào trầm tư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.